Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280. Trời cũng sắp sụp. Hai, mẹ nó, ta liền biết là như thế này. Hàn Chi cẩn táo bạo đá một chút cái bàn, không thèm đếm xỉa đến run lẩy bẩy nữ phục vụ viên. Đứng dậy rời đi gian phòng, đi đến trước xe lúc, hắn không hiểu cảm thấy nghẹn lửa, vừa hung ác đạp một cước xe. Hắn còn ôm một tia hy vọng, coi là tối hôm qua ảo tưởng những chuyện kia là thật làm nửa ngày. Đều là ngải khương nữ nhân kia làm yêu. Bất quá, kia ảo tưởng hình tượng, cũng không tránh khỏi quá chân thực đi. Chân thực tựa như là thật phát sinh qua đồng dạng. Từ vứt bỏ nhà máy rời đi, trở lại Tạ Lâm bệnh viện, đã là buổi sáng 6 giờ. Trên xe, một đêm không chút ngủ Hạ Vãn An, không có bù đắp được ở bối rối đột kích, đầu tựa lưng vào ghế ngồi ngủ thiếp đi. Xe dừng ở nằm viện trước lầu lúc, Hàn Kinh Niên không cho phép bất luận kẻ nào đánh thức Hạ Vãn An. Rơi vào đường cùng, Tạ Lâm đành phải để người dơ lên cái cáng cứu thương ra, đem Hạ Vãn An mang tới phòng bệnh, bởi vì Hàn Kinh Niên trên thân cũng mang thương. Tạ Lâm cùng Trương Đặc Trợ một mực đề nghị tại cho Hạ Vãn An xử lý vết thương đồng thời. Hắn cũng đi làm kiểm tra. Bất quá, đề nghị cuối cùng chỉ là đề nghị. Hàn Kinh Niên tuyệt không khai thác đề nghị của bọn hắn. Khăng khăng chống đỡ một thân mỏi mệt cùng vết thương, đứng tại Hạ Vãn An trước giường bệnh, cùng máy giám thị, mắt lom lom nhìn chằm chằm Tạ Lâm cho Hạ Vãn An làm toàn thân kiểm tra. Toàn bộ quá trình, Tạ Lâm đồng bộ cùng Hàn Kinh Niên làm báo cáo. Trước ngực vết thương không có gì đáng ngại, ta để đàn di cho phu nhân khâu mấy mũi, đã băng bó kỹ. Đàn di là Tạ Lâm tiểu di, cũng là học y xuất thân. Phu nhân cái ót từng chịu đựng trọng kích, có chút rất nhỏ não chấn động. Bất quá không ngại, phu nhân trên đùi có máu ứ động, không nghiêm trọng lắm, có thể là va chạm tới nơi nào. Phu nhân trên cổ vết nhéo có chút nặng nha, đây là ai bóp? Lực đạo này là muốn phu nhân mệnh tiết tấu nha. Tần di kiểm tra hạ phu nhân yết hầu, nhìn xem có hay không bị hao tổn. Nghe đến đó, Hàn Kinh Niên tay đột nhiên lắc một cái, sau một khắc hắn ánh mắt liền rơi vào trên hai tay của mình. Cổ nàng bên trên tổn thương là hắn trong bóng đêm mất khống chế tổn thương tại Hàn Kinh Niên định thần bên trong. Tần di mở miệng, tiểu hạ dây thanh rất nhỏ bị hao tổn, bất quá không nghiêm trọng, tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Nghe nói như thế, Hàn Kinh Niên khóe môi căng thẳng một chút, tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn giống như là tự ngược, lực đạo lớn đến đáng sợ. Thẳng đến cho Hạ Vãn An làm xong toàn bộ kiểm tra, xác định nàng không có những vấn đề khác về sau, Trương Đặc Trợ mới phát giác được Hàn Kinh Niên dị dạng. Hàn Tổng, tay của ngài thế nào? Theo Trương Đặc Trợ tiếng nói kết thúc, Tạ Lâm cùng Tần Di ánh mắt cũng rơi vào Hàn Kinh Niên nắm thành quả đấm trên hai tay. Xuyên thấu qua năm ngón tay khe hở, có thành châu máu tràn ra ngoài, tí tách rơi vào trên mặt đất. Hàn Tổng, trải qua nhiều năm, Hàn Kinh Niên đối quanh thân thanh âm ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt từ đầu đến cuối dính tại nằm tại trên giường bệnh ngủ nữ hài trên thân. Trương Đặc Trợ cùng Tạ Lâm thử nhiều lần, đều không có để Hàn Kinh Niên buông tay ra. Cuối cùng rơi vào đường cùng, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ Tạ Lâm một cái đưa tay, chuẩn xác không sai đánh cho bất tỉnh Hàn Kinh Niên. Sau đó được sự giúp đỡ của Trương Đặc Trợ, đem hắn kéo đi bên cạnh phòng bệnh đi làm kiểm tra. Hạ Vãn An ngủ đến 1 giờ chiều lúc, bắt đầu sốt cao không lùi. Nàng từ nhỏ đã là một cái kiện khang bảo bảo, rất ít sinh bệnh. Cái này một bị bệnh là đưa nàng những năm gần đây bệnh duy nhất một lần đều bệnh cái đủ. Trọn vẹn hôn mê 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt, lập tức có y tá hưng phấn hô hào, Tạ bác sĩ,